Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 80, luận bàn. Spandai căn phòng liền so Skello phải kém hơn nhiều, nhỏ rất nhiều, cũng không có tầm mắt bao quát non sông độ cao, nhưng là cũng tuyệt nghiêm túc. Thậm chí tại xa hoa trình độ bên trên mà nói xa so với Skello văn phòng làm triệt đề. Mềm mại thảm trải sàn, không rõ ràng cho lắm bức tranh, tráng lệ, xa hoa phú quý, trong phòng có hai người, đều là người quen, một cái là ghé vào trên mặt bàn ngủ Spandai, tiếng lẩm bẩm trong phòng không ngừng quanh quẩn, một cái khác là nữ nhân, đương nhiên cũng là người quen, tóc đã cắt thành ngang tai tóc ngắn, mặc một thân hơi có vẻ thiếp thân đồ công sở. Xem ra phi thường mị hoặc dáng vẻ. Ếch, Louis nhẹ nhàng chậc lưỡi. Không nghĩ tới, nữ nhân này thế mà cũng thông qua được sau cùng khảo hạch. Bất quá đây cũng là đương nhiên. Nữ nhân này thực lực e sợ so với vừa rồi mấy cái kia chính thức thành viên ngoại trừ cái kia body. Bên ngoài cái khác hai cái cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Thực lực mà nói tuyệt đối là tương đương mạnh mẽ. Thế nào? Không nghĩ tới a, Louis lão đệ, Siro khuỵt tay đỉnh đỉnh Louis sườn bộ, nói khẽ, Erika cũng thông qua được khảo thí. Hiện tại chính là chúng ta đồng đội Mel. Spandai đại nhân, Elmi nhìn thấy ghé vào trên bàn Spandai có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Đi đến Spandai phía sau nhẹ nhàng lắc lắc hắn. Louis đã đến, ngộ. Spandai chậm rãi ngồi dậy, khóe miệng còn mang theo một tia óng ánh nước bọt, liên tiếp trên bàn kéo trở thành tia. Sau đó tinh thần của hắn đột nhiên phấn khởi. Louis, tiểu tử ngươi, ha ha ha, vô cùng hưng phấn, thậm chí trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên, bước nhỏ chạy đến Louis bên người. Ba ba ba vào Louis bả vai, Louis cảm giác vô cùng vi diệu. Nguồn sức mạnh này, nhất định phải hình dung. Vậy liền giống như là hài nhi nắm tay nhỏ nện ở trên thân. Hoàn toàn không cảm giác được lực lượng. Dùng đạo lực để hình dung lời nói. Gia hỏa này đại khái liền người bình thường trình độ đều không có a. Rốt cuộc trở về, Spandai cười ha ha. Ta đã sớm nói, tiểu tử ngươi không phải là cái gì phổ thông học viên. Đây không phải ngay tại thế giới mới náo ra động tĩnh lớn như vậy sao? Xem ra hắn vô cùng rõ ràng tất cả nội tình. Quan hệ tựa hồ thật rất cứng. Đều là trưởng quan người lãnh đạo có phương pháp. Louis mặt không đổi sắc. Ta tại gian nan nhất thời điểm liền suy nghĩ. Spandai trưởng quan còn cần ta viện trợ. Cho nên ta quyết không thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Bên cạnh Siro nụ cười trên mặt dần dần, ngốc trệ, nhìn xem Louis ánh mắt biến thành cực kỳ kỳ quái. Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi, Spandai một bộ đương nhiên dáng vẻ, nói rất có lý sao? Cái này quá tốt rồi, Elmi một bộ dáng cười mị mị. Có Louis lời nói, đối kháng Skello bên kia áp lực, chúng ta coi như nhẹ nhõm nhiều. Hừ. Tên hỗn đản kia, vừa nhắc tới Skello, Spandai cảm xúc lập tức liền bắt đầu nôn nóng. Lão tử sớm tối muốn xử lý hắn. Có Skello tại, Spandai tại CP9 thời gian cũng không dễ vượt qua. Thông minh tháo vát Skello, sẽ cho phép một cái bao cỏ đến đoạt quyền. Cướp đi chính mình thật vất vả kinh doanh lên CP9 sao? Bất quá bây giờ tốt rồi. Spandai nhìn quanh trong phòng bốn người, cười nói, ban đầu quẫn bách đã qua, có ba người các ngươi gia nhập, lão tử bên này lực lượng cũng đã có thể cùng tên hỗn đản kia chống lại. Hừ, những cái kia không nhìn rõ tình thế đồ ngu, vẫn là Elmi hiểu chuyện, ngay từ đầu liền quyết định đi theo lão tử. Hiện tại tình thế đã nghịch chuyển, Louis không tự chủ nhìn Elmi. Cái này tựa hồ là CP9 nhân vật số 1 gia hỏa lại là Spandai một điều tới liền chuyển đổi lập. Trường, nói như vậy, có lẽ cũng không phải là một cái rất dễ thân cận người. Mời giao cho ta đi, trưởng quan các hạ, Louis cười nói, Skello cũng là địch nhân của ta. Ha ha ha ha, ta liền biết, Spandai rất tán thành bộ dáng. Ngươi khẳng định cũng biết hận không thể đem tên kia xé thành mảnh nhỏ. Ha ha ha, tốt tốt tốt, ngươi biết là lão tử trợ lực lớn nhất. Ngươi dạng này ra hòa, tại thế giới mới đều có thể quấy lên sóng gió. Ta cảm thấy ngươi nhưng so sánh hiện tại CP9 nhóm mạnh hơn nhiều. Louis đích thật là vô cùng yêu. Tú không sai, nhưng là, Spandai đại nhân, Elmi như có điều suy nghĩ mở miệng nói. Có thể hay không cũng là bởi vì quá mức yêu Tú mà bị CP không chú ý tới đâu. Rất có thể a, thật rất lợi hại a. Ta nghĩ đều không có nghĩ tới chuyện như vậy. Hở, đúng a. Spandai sững sờ, lập tức nhìn về phía Louis. Louis, ngươi cái tên này, trước đó nhiệm vụ là cùng CP không liên lạc tiến hành a. Louis không khỏi lại nhìn Elmi liếc mắt. Cái này nam nhân là thật có chút ý tứ. Không, trưởng quan ngươi quá lo lắng. Ta mới 13 tuổi. À, cũng đúng a. Ha ha ha ha. Ngươi mới là tên tiểu quỷ a. CP không những tên kia cao ngạo không được, lại thế nào cũng sẽ không coi trọng một cái tiểu quỷ a. Spandai hài lòng cười lên ha ha, không có chút nào chú ý tới mình trong lời nói đem chính mình cũng tổn hại một lần. Vậy liền không thành vấn đề. Louis, đằng sau muốn nhiều nhờ vào ngươi. Spandai nói như vậy, mời giao cho ta. Louis cười nói, có dạng này trưởng quan, thật sự là một chuyện tốt. Cho nên, vô luận là từ thù riêng vẫn là từ công sự đi lên nói, đều phải giải quyết hết tên là Skello nam nhân mới đi. Louis biết, mình bây giờ Skello tuyệt đối không dám tùy tiện động thủ. Dù sao sự tình đều đã nháo đến càng mặt trên hơn đi. Gia hồn này cũng không phải Spandai dạng này đồ đần. Cho nên ý tứ chính là, lần này Louis cũng không phải là bị động phản kích, mà là chủ động đánh ra. Louis nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Spandai phía sau Elmi. Nam nhân kia cũng trở về hắn liếc mắt, cười tủm tỉm, còn có cái này nam nhân. Louis minh bạch trước đó Siro trong tươi cười dị dạng là có ý gì? Gia hỏa này, lần này trở về định làm gì? Siro cùng sau lưng Louis, hi hi ha ha bộ dáng. Ta nghĩ người cũng đã nhịn được không chịu nổi Amel. Louis lão đệ, vì cái gì đi theo ta? Đương nhiên là bởi vì đi theo Louis lão đệ lời của ngươi sẽ có rất nhiều náo nhiệt nhìn Amel. Nhất là ngươi trở lại đảo tư pháp hiện tại. Siro bình chân như vậy mà cười cười. Ai, đây là muốn đi cái nào Amel? Siro đột nhiên sững sờ. Cái phương hướng này lời nói, Louis lão đệ, tại hướng mặt trước đi. Có thể là mấy người kia địa bàn Mel. Ta trước đó đều nói qua cho ngươi đi. CP9 thành viên chính thức lời nói. Mỗi người tại tư pháp chi tháp đều có một tầng lầu làm nơi ở. Nơi này thế nhưng là một phái kia người vị trí Amel. Tìm một chút sự tình làm. Louis thuận miệng nói. Tại tư pháp chi tháp bên trong ngoặt đông ngoặt tây. Tại vượt qua cái chỗ ngoặt đằng sau. Phanh phanh phanh đập nện bao cát thanh âm truyền tới. Cái này không liền tìm đến rồi sao? Louis cười, cất bước tiến lên. Hả? Gian phòng rộng rãi bên trong bày đầy đủ loại huấn luyện thiết bị. Để trần thân trên người đàn ông đầu chọc ngay tại rèn luyện. Cầm lấy một bên khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên đầu ngẩng đầu liền thấy Louis. Đây không phải chúng ta người mới sao? Làm sao? Có gì muốn làm? Đột nhiên nhớ tới Senpai nói muốn cùng ta luận bàn một cái. Ta nghĩ đến không thể để cho Senpai thất vọng. Louis nhẹ nhàng cười nói. Cho nên ta liền đến. Ô, Body mở cái miệng rộng. Cười nói. Thật sao? Vậy ngươi tiểu tử thật đúng là chi kỷ a. Louis cũng cười, đối với Skello sự tình, bắt đầu từ nơi này thăm dò. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.